Chàng rể chiến thần, chương 2752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2752. Nói xong, anh ký tên mình vào bản hợp đồng rồi đưa cho Lạc Khải. Nói, ngay trong đêm nay, thay đổi toàn bộ các quản lý cao cấp của tập đoàn Thuận Thiên. Nếu thiếu người thì cứ điều từ doanh nghiệp khác lên. Trong thời gian ngắn, tôi không yêu cầu người giỏi cỡ nào mới trở thành quản lý cao cấp được, mà chỉ cần toàn bộ các quản lý cao cấp của tập đoàn Thuận Thiên đều phải là người của chúng ta. Ông hiểu ý tôi chứ? Lạc Khải vội nói. Tôi hiểu. Chủ tịch muốn năm lấy tập đoàn Thuận Thiên về tay chúng ta với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó căn cứ theo thành tích làm việc để xác định lại hệ thống quản lý cao cấp. Dương Chấn gật đầu. Đi làm việc đi. Lạc Khải gật đầu. Vâng. Sau đó, ông ta nhanh chóng dẫn người đi khỏi nơi này. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Dương Chấn, Phùng Giai Di và Yoshida. Thấy Dương Chấn nhìn mình, Yoshida căng thẳng, vội nói. Cậu Chấn, tôi đã chuyển nhượng toàn bộ tập đoàn Thuận Thiên cho cậu đúng như yêu cầu rồi. Cậu còn sai bảo gì không ạ? Dương Chấn lạnh nhạt nói. Bây giờ, tôi có thể cho ông một cơ hội sống sót. Nhưng phải xem ông có nắm bắt được không đã. Nghe vậy, Yoshida sáng rực mắt lên. Vội tã tỏ thái độ. Xin cảm ơn cậu Chấn đã cho tôi cơ hội này. Cậu muốn tôi làm gì? Xin cứ việc sai bảo. Dương Chấn nói. Hãy tìm cách để tìm hiểu xem những doanh nghiệp nào của Chiêu Châu đã bị hai phe tài phiệt kia thu mua. Tôi chỉ cho ông 20 phút. Nếu như có thể tìm hiểu được điều tôi cần, tôi sẽ thả ông đi. Còn nếu không, thành thật xin lỗi, ông chỉ có thể chết thôi. Yoshida khốn khổ cầu khẩn. Cậu Chấn, những điều tôi nói đều là thật. Giữa ba phe tài phiệt thực sự không có tình báo chung. Rốt cuộc bọn họ thu mua doanh nghiệp nào? Tôi thật sự không biết mà. Dương Chấn chỉ lạnh lùng nói. Đó là chuyện của ông. Tôi chỉ quan tâm kết quả. Nếu ông không tìm được biện pháp thăm dò ra trong vòng 20 phút, chỉ sợ ông không thể ra khỏi phòng này được đâu. Yoshida run cả người lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn vẻ lạnh nhạt của Dương Chấn. Ông ta thật sự sợ hãi vô cùng, không dám lãng phí thời gian nữa. Yoshida vội lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi đi. Dương Chấn và Phùng Giai Di vẫn ngồi trong phòng làm việc theo dõi sát sao. Yoshida không dám giở trò bịp bợm mà thành thật gọi điện tra xét kế hoạch thu mua của hai tài phiệt lớn kia. Bản quyền ó điều, đúng như ông ta đã nói. Không một ai biết hai phe tài phiệt kia đã thu mua được những doanh nghiệp nào. Dương Chấn cũng không ngồi không. Anh nói với Phùng Giai Di. Cô trông chừng ông ta. Để tôi ra ngoài gọi điện thoại. Phùng Giai Di gật đầu. Được, Dương Chấn đi ra bên ngoài. Kiếm một góc không người, xác định không có ai nghe trộm được mới bấm một số điện thoại. Nghiêm nghị nói, sư phụ, nước Dương đang tiến hành một kế hoạch có tên là Đồ Long, do ba phe tài phiệt lớn nhất của nước chúng cầm đầu. Trăng trợn thu mua các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu. Nghe Dương Chấn nói thế, Vô Danh lạnh lẽo bảo, đám chuột nước Dương này thật đúng là không bỏ được tâm địa xấu xa. Lại dám mơ ước Chiêu Châu chúng ta. Nếu đã thế, sư phụ sẽ giao cho con một nhiệm vụ. Đuổi tận giết tiệt đám khốn kiếp đó cho tai. Dương Chấn đã sớm lường trước Vô Danh sẽ nói như vậy. Anh bất đắc dĩ bảo, bên con đang gặp chút phiền toái. Trừ đã biết được gia tộc Yoshida thu mua xí nghiệp nào, còn tin tức về hai tài phiệt khác, con hoàn toàn không tra được. Cách chương.